Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2213, hỏa công lại xuất hiện. Đi, trước tiên về sắt thép pháo đài, tất cả đợi đến vương gia trở lại hãng nói, nhìn thấy Barem đám người từ dày đặc chiến trường bên trong mở một đường máu. Trở lại đại đường nơi đóng quân. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, Barem cái kia một bên cũng không có bao nhiêu nói, mang theo An Cách Lạp kỵ binh hạng nặng cấp tốc hướng về rộng mở cửa thép mà đi. Cửa thành to lớn rộng mở, kéo đến cực hạn, từng nhóm một đại quân không ngừng rút lui đến trong thành. Mặc dù đang rút lui trong quá trình, mọi người cũng không có quên ở ngoài thành bố trí từng đạo cạm bẫy. Đại quân tiến lên tốc độ rất nhanh. Chốc lát phía sau, theo Trương Thủ Khuê dẫn dắt đại quân rút lui về. Hầu như 7 phần 10 trở lên bộ đội đều trở về Cương Thiết Thành. Nói cho Lý Tự Nghiệp bọn họ, lập tức lùi lại, không thể lại tổn thất nhân viên. Nhìn thấy rút lui gần đủ rồi, Trương Cừu Kiêm Quỳnh lập tức đối với Tiết Thiên Quân nói. Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi, Trương Tước, Lý Tự Nghiệp đám người toàn bộ đều là vương xung tâm phúc. Do hắn đi thông báo Ô Thương Thiết Kỵ lui lại, không thể tốt hơn, nhưng là vương gia làm sao bây giờ? Tiết Thiên Quân trầm giọng nói, so với này trước mắt chiến đấu, hắn quan tâm hơn thật ra thì vẫn là thời không nơi sâu xa. Đang cùng Thái Thủy giao thủ Vương Sung, không còn kịp rồi, bọn họ loại cao thủ cấp bậc kia, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh, nếu như ngay cả Vương Sung đều không đối phó được người kia, chúng ta thì càng thêm không phải là đối thủ. Ở phương diện này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Vương Sung. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói, trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng phía trước trong chiến tranh, đại đường hầu như hoàn toàn đánh sụp các nước liên quân, thất bại khí thế của bọn họ. Thế nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt quét qua, chỉ thấy trên chiến trường theo đại đường các bộ binh lực lui lại. Nguyên bản hỗn loạn các nước liên quân đã chậm rãi khôi phục như cũ. Nếu như hiện tại lại không lui lại, đợi đến các nước liên quân phối hợp Duệ Lạc Hà quân đoàn bao phủ tới, e sợ Ô Thương Thiết Kỵ cái kia một bên liền tính muốn đi cũng không đi được. Ngăn cản bọn họ, không quản chết bao nhiêu người, tuyệt không có thể để cho bọn họ thuận lợi trở lại trong thành. Vừa lúc đó, một trận lệ tiếng hú từ mênh mông như biển Chư Quốc quân đội bên trong truyền ra. Thôi Càn Hữu đứng sừng sững ở một đầu cao cỡ một người thần câu trên. Ánh mắt lạnh lẽo, so với nhật nguyệt tinh thần còn muốn sáng rừng rực. Người đường nghĩ muốn lui lại, hơn nữa vẫn ở hướng về trong thành triệt binh. Thôi Càn Hữu nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không có tận lực đi ngăn cản. Một phương diện cố nhiên là bởi vì các nước liên quân lúc trước trong chiến đấu đã hỗn loạn tưng bừng, có lòng không đủ lực. Một phương diện khác thì lại là bởi vì hắn vẫn đang chờ bây giờ thời cơ. Đại đường thực lực yếu nhất, những quân đội kia đã toàn bộ bỏ chạy, lưu lại đoạn hậu đều là tinh nhuệ, hơn nữa còn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vào lúc này chỉ cần đại quân để lên, cuốn lấy bọn họ, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, cuộc chiến tranh này chẳng khác nào sớm thắng lợi. Theo Thôi Càn Hữu mệnh lệnh, tất cả U Châu tướng lĩnh, bao quát tất cả U Châu quân, phảng phất lao nhanh sông lớn giống như vậy, từ hai bên hướng về Ô Thương Thiết Kỵ phương hướng mà đi. Khá lắm, một bên khác, Khế Đan Vương cũng hiểu dụng ý của hắn, một tiếng lệnh hạ, dẫn dắt tất cả khiết đan dũng sĩ, la lên, tương tự xông về phía trước giết mà đi. Tiến lên, không có quá nhiều ngôn ngữ, cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn, sao đột quyết hoàng đế ô tô mễ tư khả hãn, hai vị lục địa thế giới đại kiêu hùng trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức thống lĩnh riêng mình binh mã, tương tự phối hợp hướng về trước lướt đi. Trận chiến này, bất kể là sao Đột Quyết Hán Quốc vẫn là Cao Câu Lệ Đế Quốc, đều tổn thất đại lượng binh mã, tổn thất to lớn, khó có thể tưởng tượng. Thậm chí tự liền Uyên Cái Tô Văn cùng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn bản thân cũng tiêu hao đại lượng cương khí. Khí tức suy nhược rất nhiều. Bất quá hai người đã hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Vô luận như thế nào, nhất định đánh bại Đại Đường. Hai bên tiếng gió rít gào. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cưỡi một thớt sao Đột Quyết Thần Câu. Quyết chí tiến lên, hướng về trước lướt đi. Sao Đột Quyết Đại Thảo Nguyên đã trở về không được. Nơi đó tuyết lớn đóng băng. Ở lại nơi đó chỉ là tử lộ một cái. Không quản mọi người có hay không có ý thức đến. Trận này Đại Hàn Triều cũng đã đem Sao Đột Quyết ép vào tuyệt lộ. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn thậm chí có thể cảm giác được. Trong hư không hàn ý so với trước đây. Rõ ràng lại lạnh rất nhiều. Đây là Bắc Phương Đại Hàn Triều đang ở đi về phía Nam đẩy mạnh. Đánh bại Đại Đường, chiếm lĩnh Trung Thổ. Đây là Sao Đột Quyết Hán Quốc trước mắt duy nhất đường sống. Chí ít cũng có thể thắng được một đường cơ hội thở lấy hơi. Cho tới hoàn thành mục đích cần trả ra bao nhiêu đánh đổi. Cái này đã không ở Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cân nhắc bên trong phạm vi. Chiến tranh tựu sẽ có hy sinh. Chỉ cần trốn qua một kiếp này. Không quản hy sinh lớn bao nhiêu. Cuối cùng người may mắn còn sống sót đều đem phồn diễn sinh sống. Một lần nữa lại xuất hiện cái kia cường thịnh Sao Đột Quyết Đế Quốc. Cút, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở các nước phương diện tình cảm quần chúng kích động. Nghĩ muốn một lần là xong thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng kinh thiên hét lớn từ bầu trời truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một cỗ kinh khủng cương khí từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên rơi vào các nước trong đại quân. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ ngày mà rơi cương khí, dẫn phát rồi một trận to lớn hỗn loạn. Trong nháy mắt, chiến mã kinh tê, không biết bao nhiêu các nước binh mã bị nổ tới bầu trời. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, các nước tựu chí ít tổn thất mấy ngàn binh mã. Khốn nạn, là hắn, vội vàng bên trong, Thôi Càn Hữu đột nhiên ghìm lại chiến mã. Tránh khỏi đòn đánh này, toàn bộ chiến trường có thể tạo thành loại này khủng bố công kích chỉ có hai cái người. Một cái là Thái Thủy, một cái khác chính là Vương Sung bản thể. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực xung phong, người thối lui chết. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn hét lớn tiếng vang triệt chiến trường. Hai mắt của hắn màu đỏ tươi, đã hoàn toàn chiếu cố không được nhiều như vậy. Thế nhưng sau một khắc, lại là hai viên ẩn chứa mãnh liệt thời không ba động cương khí cầu. Áp xúc đến rồi cực hạn, từ trên trời giáng xuống, lần này uy lực càng lớn. Trong đó một viên cương khí cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sao Đột Quyết trong đại quân, đem lấy ngàn mà tính Sao Đột Quyết thiết kỵ nổ tới bầu trời. Mà một viên khác thì lại rơi xuống Duệ Lạc Hà binh mã bên trong. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đại lượng Duệ Lạc Hà bị cao cao chấn lên, quẳng đi ra ngoài, bất thình lình công kích, nhất thời làm rối loạn Duệ Lạc Hà thế tiến công, dẫn phát rồi hỗn loạn lung tung. Vù, hào quang lóe lên, Vương Sung lập tức hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Rơi ở xa xa sắt thép pháo đài đỉnh, trên người hắn như cũ ăn mặc bộ kia hắc kim hai màu luân hồi chiến giáp. Chỉ là sắc mặt mơ hồ có chút thương trắng, cái kia ba viên ẩn chứa thời không ba động cương khí cầu. Nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng ngưng tụ quá trình cần phải hao phí đại lượng tinh lực cùng năng lượng. Tuyệt không như ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Lại thêm lần thứ nhất đơn độc đối mặt Thái Thủy loại cường đại này đối thủ. Vương Sung cương khí tiêu hao nhiều vô cùng. Rút lui, mà xa xa, mượn Vương Sung viên kia cương khí cầu trợ giúp. cùng với Duệ Lạc Hà trong thời gian ngắn hỗn loạn. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp một tiếng lệnh hạ, lập tức dẫn dắt dưới quyền Ô Thương Thiết Kỵ cấp tốc phá vòng vây. Muốn đi, xa xa, An Lộc Sơn thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, rậm rạp chằng chịt Duệ Lạc Hà lập tức ngậm theo sau đến. Nhưng mà nghênh tiếp bọn họ lập tức chính là một trận dày đặc nỏ mưa tên. Tô Hàn Sơn mệnh lệnh xe nỏ bộ đội trực tiếp xạ kích hàng trước Duệ Lạc Hà chân ngựa. Nhóm lớn Duệ Lạc Hà mất đi cân bằng, rơi ở trên mặt đất, mà phía sau Duệ Lạc Hà xông lại, va vào hàng trước Duệ Lạc Hà, tương tự bị vấp ngã xuống đất trên. Toàn bộ truy kích nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Đi, chấp hành thứ ba bộ kế hoạch, phá hủy ngoài thành tất cả xe nỏ. Tô Hàn Sơn vừa dứt tiếng, thu hồi trường kiếm, lập tức xoay người lên ngựa, mà sau lưng hắn, từng người xe nỏ bộ đội chiến sĩ thuần thục ở xe nỏ ở giữa vị trí dùng sức lôi kéo. Kèn kẹt két, chỉ nghe từng trận liên miên vang lên giòn giã, tận lực bồi tiếp một trận kim loại linh kiện đụng âm thanh. Một chiếc như bẻ cành khô đại đường xe nỏ ở bên ngoài hình không đổi tình huống hạ, đã hoàn toàn mất đi xạ kích công năng. Thứ ba kế hoạch, đây là Tô Hàn Sơn cùng Trương Thọ Chi cùng với công bộ phụ trách xe nỏ chế tạo quan lại đồng thời thương định kế hoạch, vì chính là tránh khỏi đại đường chiến tranh trọng khí ở tình huống nào đó hạ rơi vào trong tay đối thủ, ngược lại nguy hại đến đại đường. Xe nỏ dù sao không sánh được chiến mã, tính cơ động xa không có lớn như vậy, một khi rơi vào trùng vây, nên xử lý như thế nào cái kia chút không mang được xe nỏ. Đây là Tô Hàn Sơn làm thống soái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Thứ ba kế hoạch cũng là đúng thời cơ mà sinh, Tô Hàn Sơn cũng không có nỗ lực toàn bộ hư hao xe nỏ, mà là chỉ hủy hoại trong đó cơ phận nồng cốt. Như vậy vừa phòng ngừa đối thủ thu được xe nỏ, một phương diện khác chiến tranh kết thúc, đại đường lại có thể thu được những xe này nỏ, một lần nữa sử dụng. Trên ngựa, mau mau ly khai, toàn bộ xe nỏ bộ đội, tất cả mọi người phía sau đều ngừng một con chiến mã. Ở phá hủy xe nỏ phía sau, mọi người cấp tốc vượt lên chiến mã, cũng không quay đầu lại hướng về sắt thép pháo đài cửa thành mà đi. Đuổi theo cho ta, xa xa sáu cây to lớn chiến kỳ hạ, An Lộc Sơn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt hung tàn cực kỳ. Theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, hậu phương Duệ Lạc Hà cấp tốc phân ra hai chi, từ hai bên đi đường vòng, ngậm theo sau giết. Duệ Lạc Hà tốc độ cực hạn muốn so với cái khác bất kỳ thiết kỵ đều nhanh hơn nhiều. Bao quát Ô Thương Thiết Kỵ, chỉ cần một đường đuổi theo, chết đuổi không phóng, vẫn như cũ có thể đuổi theo bọn họ. Chiến đấu đến hiện tại, ba vạn Duệ Lạc Hà đã toàn bộ điều động, ở rõ ràng chiếm ưu tình huống dưới, nghĩ muốn để hắn cứ như vậy từ bỏ, làm sao có khả năng? Bất quá An Lộc Sơn trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, ly. Kèm theo từng trận chói tai kêu thét, một viên lại một viên to lớn dầu hỏa gảy từ trên trời giáng xuống. Đập xuống ở Duệ Lạc Hà phía trước. Trong nháy mắt, một nhánh mũi tên lửa từ đằng xa bắn như điện mà tới. Trong thời gian ngắn chiến trường trung lập, tức nhiều khắp nơi nóng rực biển lửa, dựng lên cao hơn 10 trượng, thậm chí có mười mấy tên Duệ Lạc Hà không kịp đề phòng, bị dầu hỏa gảy đập trúng, cả người đều bốc cháy lên. Hi họ họ, chỉ nghe từng trận kinh tê, sở hữu Duệ Lạc Hà khố hạ chiến mã như tránh ôn dịch giống như dồn dập lui về phía sau đi. Tự liền trên lưng ngựa Duệ Lạc Hà vào lúc này cũng hiếm thấy toát ra một tia thần sắc sợ hãi. Bọn họ quả nhiên sợ lửa. Xa xa thành tường cao cao trên, Trần Bất Nhượng một thân giáp trụ, nhìn phía xa, chậm rãi buông ra nắm cung tiễn, trong mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. mệnh lệnh hậu phương đại quân sử dụng dầu hỏa gảy công kích. Là hắn lâm thời nghĩ ra sách lược, Duệ Lạc Hà tính chất cực hàn, cùng bọn họ chiến đấu thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều có một loại thuần túy hàn khí thấm vào bên trong cơ thể. Trần Bất Nhượng chính là căn cứ điểm này, đưa tới máy bắn đá bộ đội, lúc đó chỉ là động linh cơ một cái, nhưng là từ hiệu quả đến nhìn, này chút dầu hỏa gầy tác dụng xa so với trong tưởng tượng có dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.